Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2541, chương 2543 sẽ không để cho ngươi phá đi. Oanh, đây là tường thành sụp đổ thanh âm, tại tựa như đen chiều không ngừng dùng tới bùn đen ăn mòn cháy dưới. Uruk trong đó một mặt tường thành rốt cục ngã xuống, nhường vô số bùn đen đều tràn vào thành thị bên trong. Bùn đen từ từ ăn mòn từng đầu đường đi, nhưng lại bị từng đầu trên đường phố chẳng biết lúc nào rèn đúc dâng lên chướng ngại vật ngăn cản. Xuống, đây là tự nhiên Gilgamesh thủ bút, biết Uruk sớm muộn sẽ bị công phá. Gilgamesh đã sớm làm đủ chuẩn bị, vì phòng bị bùn đen đem trọn cái Uruk đều bao phủ lại. Tại nhóm dân thành thị rút lui về sau, hắn liền đã mở ra bảo vật cú, cung cấp hàng loạt Noble Phantasm, dùng chúng nó tới làm chướng ngại vật, ngăn cản bùn đen ăn mòn. Bằng không, chờ đến Uruk đều hóa thành một mảnh hắc hải, cái kia không nói là nhân loại, liền là Servant nhóm sợ là đều sẽ cảm giác đến khó giải quyết. Căn bản tay chân bị gò bó đến chiến đấu. Hiện tại, Uruk liền triệt để biến thành chiến trường, nhường vô số lác mít cùng với đủ loại giống loài đang chém giết lẫn nhau chiến đấu hăng hái. Trong đó, lại dùng tại thần tháp đỉnh cao nhất chiến đấu phát sinh kịch liệt nhất. Không ngừng nhấc lên từng đợt nổ tung cùng nổ vang, thanh thế dị thường kinh người. Liền dưới tình huống như vậy, Tiamat rốt cục đã tới Uruk. Đi tới Uruk trước đó, nhìn xem một màn này, trên tường thành, Rama hít sâu một hơi. Otterer, không có chút do dự nào. Rama kêu chính mình dưới trướng cường lực nhất Servant kiêm Servant. Ông, một trận huyễn sương mù rung động mà lên, gợn sóng ở giữa, nhường một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện. Màu trắng thiếu nữ một bên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiamat, một bên từ giữa không trung hạ xuống, đúng là hướng thẳng đến cái kia một mảnh hắc hải rơi xuống. Oanh, trong lúc nhất thời, hắc hải cuồn cuộn, bùn đen chập trùng, toàn bộ hắc hải đều giống như bị quăng vào một khối đá lớn một dạng. Nổ nổi lên màu đen bọt nước, Otterer cứ như vậy rơi vào trong hắc hải. Lật ngược quanh người tất cả bùn đen, sau đó, chung quanh phun trào mà đến bùn đen, thế mà toàn bộ đều đang đến gần Otterer trong nháy mắt. Bị toàn bộ bốc hơi, giờ này khắc này, Otterer quanh người, một cỗ phá hư năng lượng liền tựa như đen kịt lân quang. Khởi động sóng dậy, tại đây cỗ phá hư năng lượng phía dưới, hết thảy tiếp xúc qua tới bùn đen đều bị bốc hơi. Đốt hết, Otterer liền sừng sững tại trong hắc hải. Hồng bảo thạch đôi mắt nhìn chăm chú lấy Tiamat. Này một nhìn chăm chú, đúng là nhường Tiamat dừng bước. Trong tiếng kêu, Tiamat nhìn xem Otterer. Trong mắt thế mà nổi lên kinh ngạc, phẫn nộ cùng với sợ hãi vẻ mặt. Rõ ràng, vị này sang thế chi thần đã nhận ra Otterer thân phận. Otterer liền nhìn dạng này Tiamat, nhẹ giọng mở miệng, nhìn xem ngươi, tựa như là đang nhìn trước kia ta cũng như thế. Otterer liền nói ra lời ấy, có thể là, cái này đích xác là Otterer tiếng lòng, xa muốn đi qua. Otterer cũng giống Tiamat như vậy, hóa thân thành vô địch cự thần, tung hoành đại địa, đem hết thảy trước mắt đều làm hỏng, tiêu diệt cùng với thôn phệ. Một lần kia, thần thoại thời đại chính thức tuyên cáo hướng đi chung kết con đường, khiến cho đến vô số thần linh cũng bắt đầu suy yếu, mà tiền sử văn minh càng là trực tiếp bị phá hủy, biến mất hầu như không còn. Trọn vẹn qua một vạn năm, mới vừa diễn sinh ra dùng Sumer văn minh cầm đầu tứ đại cổ văn sáng. Nhường xã hội loài người lần nữa phồn vinh. Đây là Otterer đã từng một tay sáng lập. Nếu như không phải cuối cùng bản thể bị phong ấn, phân thân bị đánh giết. Như vậy, cái tinh cầu này khả năng đã tải Otterer trong tay biến thành một quả phế tinh. Nghĩ đến việc này, cho dù là Otterer, cảm xúc cũng khó tránh khỏi xuất hiện biến hóa. Ta biết, ta không có tư cách ngăn cản ngươi, càng không có tư cách đứng tại đối diện với của ngươi bảo hộ nhân loại. Đã từng chính mình liền, làm qua một dạng thậm chí là càng thêm hung ác sự tình. Cái kia lại có tư cách gì giống như vậy đứng ra ngăn cản người khác đâu. Thế nhưng, coi như là dạng này, ta cũng có chuyện ta muốn làm. Không thể để cho ngươi toại nguyện, dù cho không có tư cách, dù cho không có lý do gì. Có thể Otterer việc, một mực cũng không có thay đổi. Cái kia chính là trở thành Rama vũ khí. Bởi vậy, cái văn minh này sẽ không để cho ngươi phá đi. Tinh cầu văn minh kẻ xâm lược liền làm ra dạng này tuyên ngôn. À... Tiamat lập tức giống như bị chọc giận một dạng, một bên phát ra tiếng kêu, một bên nhường toàn bộ hắc hải đều đảo dâng lên, hóa thành biển động, đánh úp về phía Otterer phương hướng. Phá hư, Otterer cao cao giơ lên trong tay phô tông dây, nhường phá hư năng lượng hóa thành quang mang. Hắn trên thân kiếm tăng vọt mà lên, lại hung hăng đánh xuống. Oanh, trong tiếng nổ vang, từ mặt đất lên nổi lên phá hư quang mang liền một đường quét ngang. Bốc hơi vô số bùn đen, lại đánh tan kéo tới biển động, giống như một đường to lớn kiếm quang tấm lụa, tầng tầng đánh vào Tiamat trên thân. Phốc phốc, có được to lớn kháng thương tính, linh cơ vô cùng vững chắc, cơ bản sẽ không bị dao động, càng sẽ không thụ thương Tiamat. Ngay tại cái kia đạo cự đại kiếm quang tấm lụa chạm kích dưới, thân thể bị hung hăng cắt ra. À... Tiếng kêu thống khổ, rốt cục theo Tiamat trên thân vang lên. Đứng tại trên tường thành Rama vừa mới nhìn đến đây, hắn trên cổ tay, trong máy bộ đàm, cho đề phương diện tiếng báo cáo liền truyền vào trong tai. Bis 2 linh cơ kết cấu bị hao tổn xác nhận. Linh cơ trị số xuất hiện gợn sóng. Xác thực giảm xuống. Hữu hiệu. Otterer công kích đối Tiamat hữu hiệu A. Roman, De Vinci cùng với Oga Mari tiếng kêu liền lần lượt truyền ra. Nhường Rama tinh thần vì đó rung một cái. Rất tốt. Hữu hiệu là được rồi, chỉ cần hữu hiệu, cái kia là có thể xác xác thật thật suy yếu Tiamat linh cơ. Hoàn thành bên này kế hoạch tác chiến, mặc dù Rama có khả năng bằng vào tuệ nhãn cùng tâm nhãn quan trắc xác nhận đến, vừa mới tổn thương, đại khái vẫn chưa tới Tiamat linh cơ một phần ngàn. Dù sao Otterer lực lượng cuối cùng bởi vì dùng anh linh quy cách hiện giới thấp xuống rất nhiều. Chỉ dựa vào Grand đẳng cấp ra sức, rất khó đối Tiamat tạo thành thương tổn cực lớn. Nhưng nếu là đổi lại Rama đến, đoán chừng cũng không có cách nào làm được so Otterer càng tốt hơn. Otterer lực lượng liền khắc chế Tiamat, không thẹn hắn thân là Rama vương bài tên, chỉ là... Nhận thức đến Otterer nguy hiểm, Tiamat cũng bạo phát. À... Tiamat liền phát động lấy quanh người hắc hải, đồng thời giơ tay lên, hướng về Otterer phương hướng chộp tới. Một chảo này tựa như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống một dạng, mà sát đến khí quyển đều trở nên nóng rực. tản mát ra ánh lửa đồng thời, nhường loạn lưu đều tại chấn động. Thấy thế, Rama cũng không lưu tay nữa. Đại gia, nắm lực lượng đều cho ta mượn đi. Rama cao giọng hò hét. Ngoặc kép, Mesadim Adamus, Mesad Im Adam As. Ngoặc kép ngoặc kép, Co Tauri Suchinum, Co Tauri Suam. Ngoặc kép ngoặc kép, An Meisa Mercury, An Meisa Mercury. Ngoặc kép ngoặc kép, Nacha Sinaius, N Acher Aeus. Ngoặc kép ngoặc kép, Regulus Orum, Regulus Orum. Ngoặc kép ngoặc kép, Milova Iris, Minerva Iris. Ngoặc kép ngoặc kép, Kifa Aether, Kifa Aether. Ngoặc kép ngoặc kép, Saula Viola, Sao Vio. Ngoặc kép ngoặc kép, Anaominium, Anosominium. Ngoặc kép ngoặc kép, Dabi Crystallos, Dabi Crystallos. Ngoặc kép ngoặc kép, Sadan Melik Anbus, Sadan Melik Anbus. Ngoặc kép ngoặc kép, Anricha Glassi, Anescagcies. Kèm theo ma lực kịch liệt cuồn cuộn, trong cái thế giới này, được vinh dự thiên tai, cũng được vinh dự mạnh nhất đệ tứ chân tổ 12 thớt quyến thú. Cuối cùng bị một hơi cùng nhau kêu gọi ra, 12 thớt hình thể to lớn quyến thú liền ở trên bầu trời xuất hiện. Cuối cùng mang theo gào thét, xông về Tiamat, kinh thiên động địa nổ vang. Vào thời khắc này tuế hiện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.